Thần hào, bắt đầu với 100 vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 69, 69, con quỷ tham ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người và ba con ma ngồi quanh một chiếc bàn, người và ma đi qua nhau và ngồi cách xa nhau. Ba con ma vạm vỡ, hung dữ đang nhìn chằm chằm vào ba con người đầy đắc ý, đôi mắt của họ đầy tham lam và khát máu. Trong số ba người chơi của con người ngoại trừ Lâm Vũ, hai người còn lại sắc mặt tái nhợt, thân thể không tự chủ được run rẩy. Rõ ràng là họ đã rất sợ hãi trước tình hình hiện tại của mình. Mỗi người bọn họ đều bị hai bóng ma bao vây, âm khí từ hai bên khiến bọn họ cảm thấy ớn lạnh. Đặc biệt là người chơi lúc trước bị cắt đứt chân, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Anh ta đã mất đi con ma mà anh ta điều khiển và lúc này anh ta bị ba con ma xấu xa bắt để chơi bài. Anh ta không cần phải suy nghĩ qua con ma, nhưng quá trình chơi bài nhất định chứa đầy nguy hiểm. Sự nguy hiểm trong ngục tối kinh dị luôn tồn tại. Lấy chuyến tàu số 44 lần này làm ví dụ, lần kiểm tra vé đầu tiên là một lần nguy hiểm. Giờ lại bị mấy con ma này bắt đi đánh bài thì nguy to thêm nữa. Hồn ma mà anh ta ký khế ước đã bị tiếp viên hàng không bắt đi. Hắn hiện tại trọng thương, huống chi sau này cùng ba ác ma âm mưu gì hắn còn không rõ sao. Vì vậy, trong lòng hắn chỉ có thể cầu nguyện, lần này nguy hiểm sẽ không di ba tê chết hắn mà thôi. Người còn lại là một người chơi nữ, tức là người phụ nữ tóc dài mà Lâm Vũ đã từng gặp trước đây. Các đường nét trên khuôn mặt của cô ấy rất thanh tú, nhưng khuôn mặt lạnh lùng vốn có của cô ấy giờ hoàn toàn tái nhợt. Rõ ràng là cô ấy cũng không phải là một người chơi mạnh mẽ hay lợi hại gì. Có thể sống sót sau ba ngục tối có lẽ có một yếu tố may mắn nhất định. Đối mặt với tình huống này, cô cũng rất sợ hãi và tuyệt vọng. Mặt khác, Lâm Vũ không có một chút sợ hãi trên khuôn mặt. Thay vào đó, anh ta nhìn ba con ác ma trước mặt mình với vẻ vô cùng thích thú. Những người không biết đều nghĩ rằng Lâm Vũ không phải đến để đánh bài, mà là để xem trò vui. Và ba ác ma rõ ràng cũng phát hiện ra điều này. Họ nghĩ rằng ba người mà họ bắt được nên rất sợ họ. Nếu họ từ chối, thì hắn có lý do để làm họ xấu hổ. Nhưng cái tên kiêu ngạo nhất này, chẳng những không từ chối, ngược lại còn lộ ra vẻ nóng lòng muốn tham gia. Trong mắt của ba ác ma này, điều này có phần khó hiểu. Nhưng họ không thể nghĩ quá nhiều về một vấn đề tầm thường như vậy. Bây giờ mọi người đã ngồi xuống, không dễ dàng như vậy để rời đi. Xem ra người rất có lòng tin đối với bản lĩnh thẻ bài 807 của mình. Tên đầu chọc ở giữa lúc này lộ ra vẻ hung ác hơn, dùng đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Lâm Vũ nói. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, ở trong tàu dù sao cũng nhàm chán, cùng ngươi chơi vài ván, chỉ là tiêu khiển mà thôi. Ha ha, không tồi, đầu chọc ác ma cười dữ tợn nói, nhìn thấy dáng vẻ ung dung tự tin của Lâm Vũ, ba ác linh đều rất chờ mong. Mong đợi bộ dạng Lâm Vũ thua tuyệt vọng sau này, lại muốn đánh bại họ trong poker. Đó là vọng tưởng, đáng tiếc, trước mắt cao ngạo nhân loại, còn không biết mình sắp đối mặt cái dạng gì kinh khủng. Sau cùng, tên đầu chọc lấy trong túi ra một cặp thẻ đỏ. Hắn ta bắt đầu sáo bài, bài xì phé trong tay hắn ta có màu sắc rất rực rỡ, khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Trong khi sáo bài, hắn ta liếc nhìn hai người còn lại và nói. Hai người các ngươi sợ cái gì? Chỉ cần thắng, cái gì cũng không cần lo lắng. Ngược lại có thể đoạt đi chúng ta minh tệ, các ngươi nên chờ mong đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy ác ma chọc đầu nói chuyện với bọn họ đồng thời cảm nhận được âm khí từ ác ma chọc đầu. Ác ma hói đầu này cũng là một sự tồn tại rất mạnh mẽ trong các ác ma. Hai người run run gật đầu lia lịa, không dám nói nhảm. Đồng thời, họ cũng liếc nhìn Lâm Vũ một cách khó tin, Lâm Vũ thực sự ngáp. Tại sao hắn căn bản không sợ ba cái ác ma a? Hai người cảm thấy không thể tin được. Khi con quỷ đầu hói nói chuyện với hai người họ, sự áp bức của âm khí đã khiến họ rất sợ hãi. Nhưng khi Lâm Vũ đang nói chuyện với ba con ác ma, anh ấy dường như không cảm thấy bất kỳ áp lực nào. Chẳng lẽ, anh ấy là cao thủ? Lúc này, ác ma chọc đầu cháo bài trong tay, anh liếc nhìn ba người họ và bắt đầu chia bài. Mỗi người nhận được ba thẻ. Người phụ nữ run run cầm lấy tấm thiệp, ngập ngừng một lúc rồi rụt rè nói. Ta không biết quy tắc. Một ác linh khác có sừng mọc trên trán liếc nhìn cô, nhe răng cười nói. Chỉ cần sử dụng quy tắc đơn giản nhất, chỉ cần so sánh lớn nhỏ. Đừng nói với ta, ngươi thậm chí không biết những con số trên thẻ poker. Nữ nhân vội vàng nói, lớn nhỏ, ta hiểu được, nhưng sau đó, khuôn mặt của cô ấy đột nhiên trở nên rất méo mó. Bởi vì thẻ của cô ấy nhỏ, điều này cũng có nghĩa là cô ấy về cơ bản sẽ thua vòng này. Nhưng quan trọng nhất là, trên người nàng không có 10 đồng tệ. Nói cách khác, một khi cô ấy thua một ván, tính mạng của cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Đôi mắt của người đàn ông bị gãy chân kia hơi sáng lên, biểu hiện của anh ấy thậm chí còn thư giãn hơn một chút. Có vẻ như anh ta có một thẻ lớn hơn và ba con ác ma này thậm chí không nhìn vào thẻ của họ. Bọn họ vừa nhìn thoáng qua biểu cảm của hai người, khóe miệng hơi nhếch lên. Lâm Vũ nhìn vào thẻ của mình và chúng cũng rất trung bình. Nhưng trong lòng anh không hề dao động, nó chỉ là 10 đồng xu nhân dân tệ. Huống chi 10 đồng tiền, cho dù là gấp 10 cũng không thành vấn đề. Được, chúng ta xuất bài đi. Đầu chọc ác ma nhỏ giọng nói, ngữ khí tràn đầy không che giấu được hưng phấn. Ba người và ba con ma đồng thời đưa thẻ của họ. Họ đã xem xét và phát hiện ra rằng con quỷ có sừng có lá bài lớn nhất. Ván này, ta thắng. Thấy vậy, mặt khác hai cái ác ma khẽ mỉm cười cũng không nhiều lời. Sau khi đẩy ra đồng 10 tệ trước mặt, hắn ta lại lấy đồng 10 tệ ra. Mà người đàn ông bị gãy chân nhìn thấy kết quả này, vẻ mặt có chút cứng ngắc. Nó, không phải là lớn nhất của tôi. Anh ta dường như không mong đợi kịch bản mà anh ta sẽ thua cả, nhưng sự thật là lá bài của con quỷ có sừng lớn hơn anh ta. Vì vậy, anh ta không còn cách nào khác ngoài việc đưa cho ác linh sừng dài 10 đồng nhân dân tệ. Anh ta lấy nó ra khỏi túi một lúc, và lấy ra một vài đồng xu, cũng như một vài đồng minh tệ có mệnh giá nhỏ đã nhỏ nát. Rất đau khổ và đẩy qua, mặc dù anh ta vẫn còn 30 hoặc 40 minh tệ. Nhưng nếu ngươi tiếp tục thua sau một vài vòng, anh ta sẽ hết tiền quỷ. Đến lúc đó, phải làm sao đây? Sự tham lam trong mắt của một số ác ma càng trở nên mạnh mẽ hơn khi họ nhìn thấy anh ta tội nghiệp như thế nào. Có vẻ như đã nhìn thấy cảnh tượng lúc đó và sau khi người phụ nữ xinh đẹp thua cuộc, cô ấy nhìn những quân bài vương vãi trên bàn với đôi mắt đờ đẫn. Cô ấy không có nhiều xu ma như vậy. Cô đào khắp người, tổng cộng chỉ có 5 đồng tệ. Nó thiếu 5 nhân dân tệ. Nhìn thấy sự xuất hiện của cô ấy, một số linh hồn xấu xa lập tức hiểu ra, người phụ nữ này không có đủ tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ ngẩng đầu lên, vừa định nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy trước mắt mờ mịt, con ma sừng dài tùy ý vung tay lên, dưới sự phun trào của âm lực, nó trực tiếp chặt đứt một ngón tay út của nữ nhân. Sau đó, thản nhiên đưa vào túi của mình. Người phụ nữ thậm chí còn không nhận ra chuyện gì đã xảy ra lúc đầu. Trong giây tiếp theo, cô cảm thấy một cơn đau xuyên thấu. Sắc mặt của cô lập tức tái nhợt, đau đớn kịch liệt, khiến nàng không chịu nổi, kêu lên một tiếng thảm thiết. Không đủ quỷ tệ cũng không sao. Âm khí, âm tài liệu, huyết nhục, linh hồn. Những thứ này đều có thể dùng để trả nợ. Con quỷ sừng dài cười tâu toét và chấp nhận một trong những ngón tay út của người phụ nữ. Điều này khiến nó cảm thấy rất dễ chịu. Lúc này, ba ác ma ánh mắt đồng thời hướng về phía Lâm Vũ. Và của ngươi, ác ma sừng dài lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm vào Lâm Vũ với đôi mắt tham lam và không thiện ý, không có tiền, cũng có thể dùng đồ đạc của mình trả nợ. Nói rồi, âm lực từ ba ác ma dần dần lan tràn, bao phủ lấy thân thể Lâm Vũ. Lâm Vũ nhìn ba con ác ma xấu xí. Thản nhiên đối mặt với sự áp bức của ba con ác ma một lúc, anh cười khẩy. Dám phóng thích chính mình áp chế âm khí, chính là tìm đường chết. Trong giây tiếp theo, vòng cổ đầu lâu oán hận bị lực lượng ẩm áp chế và tự động kích hoạt. Đột nhiên, hơn chục bộ xương trên vòng cổ đồng thời hét lên. Năng lượng âm ban đầu của hơn 10 vị khách ma trong quán trọ Hoàng Tuyền trước đó đã được giải phóng. Âm khí ban đầu đó phản công ba linh hồn xấu xa. Tiếng rít vang vọng trực tiếp từ trong linh hồn của chúng. Khuôn mặt của ba ác ma đột nhiên đông cứng lại. Chúng không biết Lâm đã làm gì nhưng họ nghe thấy tiếng rít, khiến tất cả sợ hãi. Không chỉ có như vậy, đồng thời tiếng rít gào truyền đến, vô số hải cốt tái nhợt xuất hiện ở trước mắt. Những bộ xương tái nhợt này đã mang đến cho ba ác ma cảm giác bị áp bức rất lớn. Khiến cho trong lòng bọn họ không tránh khỏi cảm thấy sợ hãi. Chuyện gì đã xảy ra thế? Ba cái ác linh hai mặt nhìn nhau, có chút kinh ngạc. Cách chương.